Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Sachi Susaku. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BOLACDAC198 đã tặng nguyệt phiếu Sa Nhẫn Thôn. Đã nửa về Uchiyo và Ebizo, bị Sa Nhẫn cao tầng lần nữa mời ra núi, nhìn ống nghiệm trúng độc nước. Chiyo kiểm tra cẩn thận sau cả người đều cảm thấy một hồi run sợ. Đây không phải là thông thường độc thủy, mà là hàng loạt thi thể hủ hóa nước biển. Bảo thủ phỏng đoán chết mấy trăm ngàn người. Rốt cuộc là ai cùng phong quốc có cừu hận lớn như vậy phải dùng loại này ác độc phương pháp hủy diệt phong quốc, huống chi gần đây vậy không có nghe nói. Tại nhẫn giới có chết mấy trăm ngàn người tàn sát. Có thể sự thật đang ở trước mắt, chẳng lẽ là một cái phong bế hải ngoại nước Nhật? Cái này không phải là không có khả năng. Bất kể là ai, phong quốc đều phải nghênh đón một trận tai họa lớn. Lúc này mới không tới một ngày thời gian, đã có lớn nhỏ mấy trăm ốc đảo bị tập kích, đạt hơn trên 1 triệu dân số nhiễm bệnh, coi như tập hợp toàn bộ Sa Nhẫn chữa bệnh năng lực. Nhiều nhất cũng chỉ có thể cứu trị trong đó 2-3 thành. Duy nhất biện pháp chính là hướng làng lá cầu cứu. Nàng nhi tử con dâu đều chết ở làng lá trong tay. Duy nhất cháu trai hạt vậy vì vậy trốn tránh. Nếu như có biện pháp khác nàng chân thực không muốn hướng làng lá cầu cứu. Bây giờ là chân thực không có biện pháp. Buông xuống ống nghiệm bước chân tập tễnh đi ra phòng thí nghiệm. Hướng làng lá Hokage đệ ngũ Senju Sunet cầu cứu. Chiyo hướng ngoài cửa chờ Sa Nhẫn cao tầng bất đắc dĩ nói, nhờ giúp đỡ làng lá chẳng qua là trị phần ngọn, cuối cùng chữa tận gốc vẫn là phải bắt tạo thành cái này một tràng tai nạn hung thủ. Tâm trái đất suối ốc đảo, phong quốc rất nổi danh một cái du lịch cảnh điểm, trên mặt đất người đến người đi toàn bộ đều là các nơi du khách. Nơi này dưới đất là một mảnh nham tầng, chỗ sâu hơn thậm chí có nham thạch nóng chảy. Cái này làm cho thế giới dưới đất phủ đầy các loại suối nước nóng và xinh đẹp hang động đá vôi. Xa ở 50 dặm bên ngoài, Triệu Mục liền thấy không giống bình thường tay ách khí. Cái này cổ tay ách khí, hắn ở Trung Nhẫn thi gặp qua, không phải người khác, chính là Nhất Vĩ. Xem ra tuổi gần 12 tuổi Nhất Vĩ người trụ lực Gara đã ở phía trước tâm trái đất suối ốc đảo há miệng chờ sung dụng. Nếu như hắn không có tay ách khí rất dễ dàng liền một đầu đụng vào. Cuối cùng bị Gara liên thủ Sa Nhẫn đánh bại có khả năng cao vô cùng. Hắn mặc dù có thể chui vào tứ thứ nguyên nhà trọ, nhưng là trên không trung không có cố định cửa ra vào. Muốn ra vào chỉ có thể ở hai tay ở giữa dựa vào niệm lực kéo ra một cánh cửa sổ. Quá trình này cần thời gian. Nếu như bị nhiều người vây công hắn sẽ không có cái này thời gian. Mặc dù có thể cùng ảnh phân thân có thể lẫn nhau thay đổi, nhưng là cái năng lực này bị giới hạn hắn tinh thần nhiều nhất thay đổi hơn trăm gạo trên không. Trung tác dụng không lớn, cho nên không thể trên không trung bị vây công. Phải nghĩ biện pháp đưa tới Gara. Lúc này Gara mới vừa bị Naruto miệng chui thuyết phục. Chính là ở hết sức biểu hiện tranh thủ lập công muốn thành là năm đời Kageki thời kỳ. Vì bảo vệ những người khác có khả năng rất lớn ở hắn trốn lúc đi không ngừng theo sát. Chỉ cần hắn đuổi theo chính là hắn ngày rỗ. Ảnh phân thân thuật, Triệu Mục phân ra một cái ảnh phân thân. Mặc lên vũ xà thần chiến giáp biến thành sa mạc kên kên. Ảnh phân thân xa xa đến gần ốc đảo. Mở ra từ thứ nguyên không gian phun ra bệnh khuẩn nước biển. Rốt cuộc đến lúc ốc đảo bên trong mấy ngôi nhà bên trong. Khổ khổ chờ mấy cái bóng người ngay tức thì xông ra ngoài. Trước mặt nhất chính là cõng 1 mét cao hồ Logara. Bị thao túng cát nhờ dơ 4 cái bóng người bay lên trời. Trong đó 2 cái chính là Chiyo và Ebizo. Cái cuối cùng chính là Sa ẩn tinh anh thượng nhẫn Temari. Temari, xem tài năng của ngươi. Chiyo trầm giọng nói, Temari gật đầu một cái, phân ra hai cái ảnh phân thân và bản thể ba người đồng thời kết ấn. Cấp S phong thổ dung hợp độn thuật, cát bụi thuật phong ấn. Cát bụi đầy trời xuất hiện, dung nhập vào trong gió thổi hướng Triệu Mục ảnh phân thân. Mềm nhũn không có sức, không nhìn ra chút nào lực sát thương. Trên thực tế đây vốn là không có nhiều ít lực sát thương, mà là xa nhẫn thôn đặc biệt nhằm vào không gian nhẫn thuật khai thác nhẫn thuật. Trực tiếp phong ấn không gian hiển nhiên không thể nào. Temari một tái tinh anh thượng nhẫn căn bản không làm được. Cát bụi thuật phong ấn, chủ yếu là trước thời hạn chế tạo cát lớn nhỏ đặc thù phong ấn cá đá. Chỉ cần thổi tới địch bên người thân, chỉ cần dính trên người, chỉ cần kẻ địch vào lúc này thi triển không gian nhẫn thuật. Phong ấn cá đá thì biết bởi vì là không gian lực lượng mà nổ tung. Lực tàn phá không lớn, vẫn chưa tới một bản nổ phù 0,1%. Nhưng là đủ để đối không gian nhẫn thuật tạo thành quấy nhiễu. Lúc này cũng chỉ có thể xem vận khí, xem kẻ địch đối không gian nhẫn thuật nắm giữ trình độ. Nếu như đối không gian nhẫn thuật nắm giữ trình độ rất sâu, là có thể cưỡng ép áp chế bởi vì là cá đá nổ tung nhiễu loạn không gian ba động. Cố nhiên có thiếu sót, nhưng đây đã là xa nhẫn phong ấn quân đội khổ tâm nghiên cứu thành quả lần đầu tiên ra đời. Mục tiêu cuối cùng chính là nhằm vào làng lá không gian nhẫn thuật phi thần sấm thuật. Đáng tiếc nhẫn thuật mở rộng ra ngoài, nhưng không tìm được nắm giữ không gian nhẫn thuật đối thủ nghiệm chứng một chút hiệu quả. Lần này cũng chỉ là cầm tới thành tựu thử nghiệm, cụ thể có thể thành công hay không phong ấn hung thủ không gian nhẫn thuật chính bọn họ cũng không. Có đem cầm, gió cát không chỗ nào không có mặt, Triệu Mục trên mình bị dính vào một ít dính gắt gao. Hắn dĩ nhiên phát giác, chẳng qua là không quan tâm thôi, mở ra lối đi thì phải chui vào tứ thứ nguyên nhà trọ, liền ở chui vào ngay tức thì trên người hạt cát lập tức nổ tung. Lực tàn phá nhỏ vô cùng, nhưng là bên trong lại có phong ấn tính chất chakra phá hư ổn định không gian lối đi. Chỉ có nửa người chui vào tứ thứ nguyên nhà trọ ảnh phân thân, còn lại một nửa rắc rắc một chút một dao hai đoạn. Thành công, Temari hoan hô nói, chẳng qua là ảnh phân thân. Xem ra cái này giết chết Hokage đệ tam hung đồ rất cẩn thận. Chiyo thất vọng nói, không thể mặc cho hắn tiếp tục phá xấu xa. Gaara vừa nói bắt đầu hai tay kết ấn. Bây giờ có thể khẳng định một chút, hung thủ thân phận thật sự không có ở đây ốc đảo nội bộ. Bọn họ một mực trú đóng ở ốc đảo nội bộ, có sở trường cảm giác thượng nhẫn không có nhận ra được có nhẫn giả lèn vào. Loại bỏ ốc đảo, cũng chỉ còn lại có chung quanh sa mạc, ảnh phân thân không cách nào rời đi bổn tôn quá xa. Còn dư lại sự việc cũng rất tốt làm, giả vờ ngủ thuật, Gaara rơi vào trạng thái ngủ say, thân thể bắt đầu đuôi thú hóa thả ra trong cơ thể nhất vĩ Susaku. Lại là các người hai cái, nhất vĩ Susaku thấy đứng trên bờ vai Chiyo và Ebizo tỷ đệ thét to. Nó nhớ rất rõ ràng, lần trước chính là cái này hai người đem mình phong ấn ở Gaara tên tiểu quỷ này trong cơ thể. Nó ghét nhất bị người phong ấn, chung quanh là hắn thích nhất sa mạc hoàn cảnh, ngày hôm nay nói không chừng có thể giết những người đó đạt được tự do. Xem ngươi ký chủ, Chiyo nhắc nhở, nhất vĩ Susaku con ngươi nhìn về phía Gaara, nhất thời thấy trên người hắn nổ phù. Cẩn thận vừa thấy, đây là điều khiển từ xa, chỉ cần nó động thủ, lập tức kích hoạt nổ tỉnh Gaara giải trừ giả vờ ngủ thuật. Giả vờ ngủ thuật bị phá xấu xa nó cũng sẽ bị lần nữa phong ấn đến Gaara trong cơ thể. Thật vất vả ra tới một lần nó cũng không muốn đảo mắt liền bị đuổi về đi. Nếu như ngươi lần này phối hợp, chúng ta có thể cam kết cho ngươi một đoạn tự do thời gian. Chiyo nói lên mình ranh giới cuối cùng, điều kiện, mắt xem không có lựa chọn tốt hơn, Nhất vĩ Susaku con ngươi một chuyển gật đầu một cái. Chung quanh sa mạc ẩn núp một con chuột. Ốc đảo trở ra tùy ngươi động thủ đem hắn moi ra. Chiyo giọng căm hận nói. Cái này rất đơn giản. Nhất vĩ Susaku thét lên sau lưng cái đuôi cắm vào sa mạc. Chung quanh từng tầng một sa lãng giống như sóng như nhau ngoạo nguậy. Khoảng cách ốc đảo không tới 5.000 mét triệu mục ngay tức thì bị phát hiện. Nhảy ra ẩn thân gò cát không nói hai lời quay đầu chạy. Nhưng là chung quanh sa mạc sống lại một tầng phong bế tất cả đường đi. Sao Dung Kiều, xem hình Gara cộng Susaku https img.com/content/UNUDEP.com/chéo-wp-nối-content-gạch-chéo-UPLOADS-gạch-chéo-2016-gạch-chéo-01-gạch-chéo-TSU-gạch-nối-VIEN-gạch-nối-TOSONG-gạch-nối-AIN-gạch-nối-TSONG-gạch-nối-VA-gạch-nối-TSU-gạch-nối-TAONG-gạch-nối-chuyện. naruto-hi-nhanh.com/livestream-giải-phẫu-nhé-https://tiuincv.com/livestream-giải-phẫu-nhé-stream-giải-phẫu-nhé-stream-giải-phẫu-nhé-stream-giải-phẫu-nhé-stream-giải-phẫu-nhé-stream-giải-phẫu-nhé-stream-giải-phẫu-nhé-stream-giải-phẫu-nhé-stream-giải-phẫu-nhé-stream-giải-phẫu-nhé-stream-giải-phẫu-nhé-stream-giải-phẫu-nhé-stream-giải-phẫu-nhé-stream-giải-phẫu-nhé-stream-giải-phẫu-nhé-stream-giải-phẫu-nhé-stream-giải-phẫu-nhé-stream-giải-phẫu-nhé-stream-giải-phẫu-nhé-stream-giải-phẫu-nhé-stream-giải-phẫu-nhé-stream-giải-phẫu-nhé-stream-giải-phẫu-nh